Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 352, người đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Dimco Donterin, huyện này bán rất nhiều đồ ăn vặt buổi sáng, nhưng đều là bánh bao trắng đơn giản vào cháo ngũ cô trơn nữa, bán nhiều bánh bao rau chay, ít bán bánh bao nhân thịt, mùi vị chỉ có thể xem như có thể chắc bụng. Không thể gọi là ăn ngon và tinh tế giống như Sở Từ làm chứ. Một số người đã nếm thử một lần rồi quay lại mua thêm, đặc biệt mang về cho người lớn và trẻ con trong nhà ăn. Khi nghe giọng khó hiểu bên cạnh thì hát đệm nói, hương vị này quả thực rất ngon, đặc biệt là sủi cảo hấp hương vị tươi, cắn xuống một cái nước mỡ chảy ra. Nhưng nhân một chút cũng không ngán, càng ăn càng thấy ngon, mấu chốt là hình dáng đẹp. Đứa nhỏ nhà tôi vốn đã kén ăn, lúc ăn cơm cả nhà đều lo lắng, hiếm khi hôm nay chủ động ăn món gì. Lúc này tôi mới nghĩ mua nhiều về dự trữ, dù sao trời lạnh, để 2 ngày cũng có thể cất ăn dần. Nếu không biết chỉ sợ sẽ cảm thấy người khách hàng này là Sở Từ nhờ cậy. Thậm chí có người phủ nhận mấy câu lập tức bị người khác bóp chết ngay lập tức với thái độ bạn không thích ăn thì cút đi để cho những người khác mua. Sở Đường đếm tiền đến mỏi tay, may mắn đúng lúc mời bác gái hàng xóm, người rất thành thật và giúp đỡ rất nhiều. Cả buổi sáng, Sở Từ đã không còn nhớ mình đã bán được bao nhiêu, chỉ biết bên ngoài còn rất nhiều người. May mắn mỗi món đều có hạn chế, dùng hết nguyên liệu thì bán món tiếp theo. Nếu không sẽ rất lộn xộn. Mà đến giữa trưa, Sở Từ chủ yếu dùng một ít mì xào hoặc mì nước là chính. Mì sợi đều là thủ công, bên trong bỏ thêm không ít thứ vào đảm bảo hương vị mỗi một sợi đều tràn ngập đầu lưỡi, không đến mức nhạt nhẽo. Giá cả tự nhiên cũng đắt hơn mì Dương Xuân bên ngoài. Nhưng dù sao nước dùng hầm từ thịt thêm cũng là nguyên liệu thật. Mọi người đều biết rõ trong lòng, sẽ không so đo chút việc nhỏ này. Quán ăn bên cạnh cuối cùng cũng trở nên sôi nổi, chậm rãi cũng có rất nhiều khách. Lúc này sắc mặt của Khương Lệ Châu mới khá hơn, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Sau khi bận rộn xong buổi trưa, Khương Lệ Châu được dì Tiền lén lút kêu đi về, liếc mắt nhìn về phía Sở Từ một cái. Lúc này mới hỏi, cả buổi sáng Phúc Duyên Đài kiếm được bao nhiêu? Mợ cháu không tính được. Khương Lệ Châu lộ vẻ khó xử. Dì Tiền vừa nghe đột nhiên tức giận đến nhảy dựng lên. Tại sao không thể tính được? Cháu không phải người đi học sao? Chút tiền nhỏ ấy còn có thể làm khó được cháu à, mợ à, số tiền này không khó tính. Nhưng bên quán Sở Từ quá nhiều người, có mấy xu mấy hào, cháu còn chưa nhìn thấy rõ thì một người khách đi ngang qua. Ngay từ đầu có đếm qua, nhưng đếm một hồi thì lộn xộn. Nhưng cũng may Sở Từ kiếm tiền đều đặt ở trong thùng ở quầy lễ tân, có cháu và thím Hoa trông sẽ không để cho cô ta lén lút bỏ thêm tiền của mình vào. Khương Lệ Châu vội vàng bảo đảm, dì Tiền nhíu mày, trong lòng vẫn còn hơi lo lắng. Buổi trưa bà kiếm được rất nhiều tiền, có mấy trăm bàn khách đến, chỉ là nhìn nhiều người rất bận. Nhưng trên thực tế bởi vì nửa bán nửa tặng, cho nên thu nhập ít hơn dự kiến, hơn nữa một bàn tiêu xài cũng thấp, nhiều nhất cũng chỉ 7-8 đồng, thậm chí rất ít, thực tế trung bình chỉ khoảng 3 đồng. Mợ đừng lo lắng, cháu nghĩ không quá nhiều, dù sao tiền bên Phúc Xuyên Đài thu vào chỉ là tiền lẻ, có người mua rất nhiều bánh bao. Nhưng đều là nhân chay, 20 cái bánh bao to cũng chỉ 1 đồng, nhiều bánh bao như vậy đều đủ một nhà 3 người ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Lệ Châu an ủi nói. Dù sao cô cũng không nhắm mắt lại, cứ nhìn chằm chằm vào hộp tiền, cũng chưa nhìn thấy qua tờ tiền lớn 10 đồng, mấy hào mấy xu thì rất nhiều. Có lời này của Khương Lệ Châu, trong lòng dì Tiền an tâm không ít. Lúc này mới vội vàng bảo cô trở về tiếp tục trông, khỏi phải có mánh khóe gì. Cách chương.